Đoạn 26. Nói rộng hơn, tình yêu quê hương đất nước cũng thế thôi. Tình yêu là tình yêu. Câu này dạy đạo đức gì? Đáp án: đức hiếu sinh đa hướng. Giải trình án: nói đến tình yêu thương trai gái thì tình yêu thương tổ quốc và tình yêu thương quê hương không khác. Nhưng nếu tình yêu thương trai gái không biết dừng lại chỗ tình yêu mà bước sang lãnh vực tình dục dục, thì nghĩa của tình yêu thương trong sạch không còn. Cho nên chúng ta hãy coi chừng tình yêu trai gái. Nó không đơn giản, nó là khởi sự bắt đầu cho lộ trình tái sinh luân hồi. Cho nên nói dừng, chứ kỳ thực làm sao dừng? Vì bên trong tình yêu thương trai gái có tình dục dục. Mục đích của tình yêu thương trai gái là để thực hiện tình dục. Câu chuyện trên đây thật là ngang trái. Đã yêu thương nhau mà không thành vợ thành chồng, để rồi đến tuổi sắp lìa đời lại gặp nhau. Gặp nhau để mà khổ đau, vì chồng con và vợ con còn đây sờ sờ. Ăn làm sao, nói làm sao cho vẹn cả đôi bên. Một mối tình vụng trộm, ông hay bà làm sao dám nói lên điều này với chồng với con? Đều không dám nói lên công khai thì không phải là vụng trộm sao? Tình yêu thương như vậy đối với gia đình không còn chung thủy. Họ đã là những người lớn, trên đầu 2-3 thứ tóc, sao lại để một thứ tình yêu lãng mạn trai gái trẻ con làm mất đi ý nghĩa tình đạo lý gia đình, phải không quý vị? Khi chúng ta chưa lập gia đình thì yêu thương như thế nào cũng được. Nhưng khi đã khép mình vào khuôn khổ gia đình, như con trâu đã gác ách đi cày, thì trách nhiệm và bổn phận làm người đối với gia đình là phải thủy chung với nhau, chứ không còn đi dọc đi ngang như hồi còn trai trẻ. Tình yêu gia đình là một thứ tình yêu gắn bó keo sơn của hai người nam và nữ, để cùng nhau gánh vác một trọng trách to lớn, đó là truyền dòng giống. Cho nên gia đình là một đơn vị của xã hội. Nếu không có gia đình thì không có xã hội. Cho nên gia đình rất quan trọng. Vì thế tình nghĩa đạo lý gia đình phải được gắn bó trong sạch rõ ràng, không được ngoại tình. Vì ngoại tình thì gia đình sẽ tan nát. Nói yêu thương quê hương mà tình yêu thương gia đình chưa làm xong tình nghĩa chung thủy thì làm sao gọi là tình yêu quê hương? Như trên đã nói, gia đình là một đơn vị của xã hội. Nếu gia đình bất an thì xã hội bất an. Cho nên đạo đức gia đình rất quan trọng. Nếu muốn gia đình được hạnh phúc an vui thì mỗi cá nhân trong gia đình phải học đạo đức nhân bản nhân quả. Nhờ có học đạo đức nhân bản nhân quả thì cá nhân sẽ không làm khổ mình khổ người. Cá nhân sẽ không còn làm khổ mình khổ người. Và như vậy sự an vui hạnh phúc gia đình mới chân thật. Nếu gia đình có sự an vui hạnh phúc chân thật thì xã hội mới có trật tự an ninh. Xã hội có trật tự an ninh thì những tệ nạn đồi trụy sẽ không xảy ra, nhất là tai nạn giao thông. Bởi vậy nói tình yêu quê hương mà đạo đức gia đình không trọn vẹn thì nói tình yêu quê hương chỉ là lời nói suông, chứ không bao giờ thực hiện được. Tình yêu quê hương là một tình yêu cao cả, yêu thương tổ quốc, yêu thương dân tộc mình, yêu mảnh đất nơi mình chôn nhau cắt rốn, yêu thương lũy tre làng, cây đa cổ thụ, mái đình năm xưa, yêu thương ngôn ngữ của mình, yêu thương nền văn hóa có đầy đủ lòng tôn kính ông bà tổ tiên, lòng hiếu thảo đối với mẹ cha, vân vân. Cho nên tình yêu thương giữa nam nữ thì không thể nào gọi là tình yêu quê hương, vì tình yêu trai gái nó đi đến chiếm hữu với nhau để trở thành một. Một mà hai, hai mà một. Cho nên tình yêu trai gái rất hạn hẹp, nó thuộc về tình yêu thương cá nhân. Còn tình yêu thương quê hương, nó rộng lớn trong một nước, nhưng nó lại hạn hẹp trong tình yêu loài người. Tình yêu loài người thì hạn hẹp hơn tình yêu thương sự sống trên hành tinh này. Nhưng dù sao, nó cũng chỉ là một tình yêu thương mà thôi. Cho nên tình yêu thương nếu trong sạch thì nó không thể bận nhơ bởi một điều kiện gì khác nữa. Trong tình yêu thương duy nhất, chỉ có tình yêu thương thì mới thật sự là tình yêu thương cao thượng. Kết luận và áp dụng: muốn thoát ra mọi sự khổ đau của nhân quả thì duy nhất chỉ có lòng yêu thương đa hướng. Lòng yêu thương đa hướng tức là tâm bất động trước các ác pháp và các cảm thọ, Đó là một trạng thái thanh thản, an lạc và vô sự. Các con có nhớ không? Phải cố gắng sống với trạng thái tâm này.